Đại thúc có yêu khí. Quyển 2, góc truyện audio.com. Xương khô nào? Xương khô ở đâu? Liễu Khanh Nhan tranh thủ thời gian thu ngọc cất đi. Nghiêm mặt nói, không có, không có, sao chỉ có mình ngươi? Những người khác đi ở đâu? Vì tránh xấu hổ, Liễu Khanh Nhan nói sang chuyện khác. Bất quá Tử Hiên không có dễ dàng bị gạt. Hắn đưa tay lau khuôn mặt còn dính bụi bẩn. Cũng vỗ vỗ bụi bám trên người Liễu Khanh Nhan. Khanh Nhan, ngươi gặp chuyện gì? Chỉ đi một lát mà ngươi liền biến thành cái bộ dạng này. Rất giống lăn lộn trên mặt đất. Khụ, khụ, không có, không có. Ta hỏi các ngươi vừa mới đi nơi nào? Còn những cây cỏ sao cũng không thấy. Vừa nói đến cái này Tử Hiên lại muốn nổi giận. Nhưng đối mặt Liễu Khanh Nhan, hắn cũng không tức giận được. Chỉ cào nhau mà thôi. Ngươi còn nói, lúc ấy không phải ngươi hét to một tiếng sao? Chúng ta đều tìm ngươi. Chúng ta quay đầu lại đi tìm ngươi. Ngươi lại biến mất, tìm không thấy. Chúng ta phải chia nhau tìm. Nhưng ngươi, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Liễu Khanh Nhan có chút mất tự nhiên. Vậy ngươi không thấy có một đống xương khô sao? Xương khô, ta chỉ thấy xương mù. Không có phát hiện bộ xương nào. Khanh Nhan đã thấy. Trong nội tâm Tử Hiên lo lắng, Liễu Khanh Nhan là một người rất trấn định, tuyệt đối sẽ không thất thố như vậy. Biến mất một lát, liền biến thành bộ dáng này. Ngươi chờ một chút, ta kêu bọn họ tới. Nhắc tới cũng kỳ, băng cơ có thứ tốt như vậy cũng không cho ngươi. Nếu cho ngươi, chúng ta cũng không cần khắp nơi tìm người. Tử Hiên xuất ra một con côn trùng, để ở đầu ngón tay sờ chút một chút, con côn trùng liền bay đi. Đây là tín hương trùng. Trong vòng trăm dặm đều có thể dùng tìm được đối phương. À, Liễu Khanh Nhan lành lạnh trả lời. Cũng không phải không muốn. Đụng phải chuyện kỳ quái như vậy không bị làm sợ mới kỳ quái. Chỉ phản ứng theo bản năng. Khanh Nhan, Khanh Nhan. Tử Hiên nhìn thấy Liễu Khanh Nhan hoảng hốt. Có chút lo lắng. Nào biết Liễu Khanh Nhan trong vô ý thức lấy ra mảnh ngọc chuẩn bị đánh. Tử Hiên lúc này ngậm miệng lại, nghiêm túc nói, ngươi, có phải đã gặp chuyện gì? Hắn chưa bao giờ thấy qua Liễu Khanh Nhan tỏ ra đề phòng như vậy. Đối phương tỉ mỉ quét mắt nhìn một hồi, sau đó thu hồi ánh mắt đề phòng, lúc này mới đem ngọc thu hồi. Sau đó đờ đẫn tại chỗ, đại thúc, ta xem như tìm được ngươi. Giọng Minh Vũ truyền đến, đi theo phía sau hắn còn có băng cơ cùng Mặc Dạ. Sau cùng chính là thiếu niên thần sắc lạnh lùng, thấy ánh mắt Liễu Khanh Nhan có ý dè chừng, tay cầm mảnh ngọc làm ra tư thế công kích, Tử Hiên cũng không đành lòng nâng trán thở dài. Khanh Nhan, băng cơ nhìn Liễu Khanh Nhan cái dạng này, nhịn không được hút một hơi, đến tột cùng là như thế nào vậy? Các ngươi rốt cuộc muốn vào núi hay ở chỗ này ngốc? Vào núi rồi còn không biết thành bộ dáng gì nữa. Ta còn tưởng rằng ngươi dùng được, không nghĩ tới lại nhát gan như vậy, xem như ta nhìn sai rồi. Nhát gan như quỷ, thiếu niên không lưu tình chút nào quát lớn, ánh mắt nhìn Liễu Khanh Nhan, Tử Hiên cùng Minh Vũ tức giận, người này thật đúng là không biết tốt xấu, dám nói Khanh Nhan nhà hắn như vậy. Khanh Nhan nhà hắn chính là bảo bối để yêu thương, bình thường nói lớn tiếng còn không nỡ, ở đâu cho một người ngoài mắng. Quả thực chính là muốn chết. Ngươi có ý gì? Ngươi trách cứ Khanh Nhan nhà ta sao? Hạng người nhỏ bé như ngươi mà dám tùy tiện nói Khanh Nhan nhà ta sao? Không muốn sống mà. Tử Hiên vung trưởng đánh bay thiếu niên ra ngoài. Rơi vào trong đất bùn không dậy nổi. Dừng, chỉ biết ức hiếp ta. Ngoại trừ ức hiếp người yếu ớt như ta. Ngươi còn làm được cái gì? Nhát gan còn không cho người ta nói. Thiếu niên phun bùn trong miệng ra, vẻ mặt kiêu căng, đúng vậy, ta ngoại trừ ức hiếp người như ngươi, ta thật sự không làm cái gì cả. Không phục sao, không phục liền đến đấu tay đôi với ta. Tử Hiên hất mặt lên, hung hăng khinh bỉ, hừ, thiếu niên không phục hừ lạnh. Liễu Khanh Nhan đi tới đánh giá hắn, sau đó cầm mảnh ngọc chọc vào thân thể của hắn. Ánh mắt thiếu niên kinh ngạc khi thấy chỗ tiếp xúc với ngọc trong tích tắc xuất hiện một mảnh cháy đen. Ôi, ngươi bất quá cũng chỉ như thế. Liễu Khanh Nhan nghiêm túc nói. thiếu niên nhìn lồng ngực bị đốt đen, đôi mắt phẫn nộ, ngươi làm gì, ngươi ngay cả một chiêu của ta cũng chịu không được, ngoại trừ dùng miệng nói, ngươi còn biết làm cái gì, xem như Liễu Khanh Nhan thắng sao. Minh Vũ mở mịt nâng cằm lên nghĩ, kỳ thật, đại thúc so với hắn còn ấu trĩ hơn, chỉ là giận dỗi mà thôi. Chúng ta còn vào núi không? Đi, thiếu niên đi dẫn đầu, Liễu Khanh Nhan tiếp theo sau, mấy người kia cũng theo ở phía sau. Đi vài bước, thiếu niên kia liền quay mặt lại, tràn đầy không bình tĩnh, phiền ngươi từ nay về sau đừng hét to như nữ nhân. Ngươi như vậy sẽ ảnh hưởng phán đoán của rất nhiều người. Liễu Khanh Nhan cảm giác mình nên đem ngọc ra, giáo huấn thiếu niên không biết tốt xấu này. Hắn nói chuyện không hề tôn kính trưởng bối, hơn nữa còn không để mặt mũi. Tử Hiên vung chân đá vào thiếu niên, bất quá lần này hắn có phòng bị, nên tránh được, nói chuyện chú ý một chút, không biết mình bao nhiêu cân lượng, đi chỗ khác sủa, bọn họ rời đi không lâu. Trong cái hố kia, bộ xương khô bị đốt cháy đen cũng đã khôi phục, hắn chậm chậm đứng lên, hai ngọn lửa màu xanh lục không ngừng lóe lên, hắn ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra thân thể, tự như có chút tức giận, xương hàm không ngừng cử động phát ra âm thanh lạch cạch, như đang lải nhải gì đó, hắn lần nữa nhặt lên những đoạn xương bị rơi trên mặt đất, có xương ngón tay. Xương sườn, hắn dùng xương ngón tay sờ lên, một làn xương trắng tỏa ra, những cái xương lần nữa được nối liền, xương ngón tay để ở chỗ bị đốt đen, không ngừng vuốt ve, ước chừng 2-3 hơi thở, những chỗ màu đen kia liền biến mất không thấy gì nữa. Lại thành trắng bóng như bạch ngọc, hắn đứng ở trong hố đánh giá, sau đó lắc mạnh đầu lâu, một bàn tay đặt ở sau một bàn tay đặt trước. Sau đó vạn, qua lại mấy lần, cuối cùng đem đầu lâu về chính diện, ngón tay của hắn cực kỳ dài, trong nháy mắt mọc ra móng vuốt sắc bén như dao, hắn dùng móng vuốt bàn tay bám vào vách trèo ra ngoài. Sau khi ra ngoài, hai đốm lửa xanh lục trong hốc mắt như nhìn xuyên qua màn sương mù, như tìm cái gì đó, tìm được phương hướng Liễu Khanh Nhan rời đi, đốm lửa màu lục lập tức tăng vọt. Như đem cả hố mắt bao trùm, lạch cạch, bộ xương khô phát ra âm thanh sung sướng, tỏ vẻ tâm tình sung sướng, bộ xương khô như phát sáng trong xương trắng, dùng những bước chân thật nhanh đuổi theo đám người Liễu Khanh Nhan. Cánh tay của hắn đong đưa hai bên, hai chân chạy rất nhanh, miệng phát ra âm thanh theo nhịp như đang ca hát, Liễu Khanh Nhan không biết, bộ xương khô đang sung sướng đuổi theo phía sau. Tựa như nhìn chúng người nào đó, người đi sau cùng đội ngũ là Mặc Dạ, hắn liên tiếp quay đầu lại nhìn, tiến vào núi này pháp lực của hắn bị ức chế không nói. Thần thức cũng có trở ngại rất lớn, trong giám xương trắng dày đặc này, hắn cảm thấy có thứ gì đó đi theo, vật kia tựa như biết rõ tất cả cử động của bọn họ. Băng Cơ cũng cảm thấy, chỉ là có chút không xác định, người có phải nghe được thứ gì. Cách chương.